Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5643, nghiên cứu như thế nào truy thê 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều thực kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền đi ra ngoài. Nàng còn cái gì cũng chưa nói đi. Chính là, ở nàng cẩn thận vừa định từ trong ổ chăn chui ra. Quen thuộc tiếng bước chân, lại từ xa đến gần, phản hồi tới, sợ tới mức nàng lại lập tức toàn trở về chăn. Vũ Cận Bắc nói, lên, Mặc Duẫn Kiều lúc này cũng thấy được, hắn đi ra ngoài là lấy nàng quần áo. Ta vốn dĩ muốn cho ngươi xuyên ta quần áo trở về phòng. Nhưng ngươi tự hồ không thích, ta liền đi cho ngươi lấy một bộ lại đây. Vũ Cận Bắc ngồi xuống mép giường, mau đứng lên. Mặc Duẫn Kiều ở hồ nghi giữa vẫn là chậm chậm ngồi dậy. Hắn lại nói, cởi ra cái gì? Mặc Duẫn Kiều đại não chết máy, khuôn mặt nhỏ lần thứ hai hiện lên đề phòng. Hắn thấy thế, môi mỏng nhấp nhấp, không phải bằng hữu sao? Ách, Mặc Duẫn Kiều ngước mắt, gia hỏa này hành a, nhanh như vậy. Liền lấy nàng lời nói, qua loa lấy lệ nàng. Nhưng bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng không đạo lý. Giáp mặt cởi quần áo a, Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Ngươi muốn làm gì? Vũ Cận Bắc hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi thay quần áo. Cái này không cần. Không có gì. Làm bằng hữu, ta hẳn là thế ngươi giải quyết một chút việc nhỏ. Này với ta mà nói là tùy tay chi lao. Ngươi không cần cảm tạ ta. Vũ Cận Bắc nói được thực nghiêm túc. Lý bí mật kia phân báo cáo thượng liền viết, ngẫu nhiên muốn giúp nàng giải quyết một chút khả năng cho phép việc nhỏ. Mặc Duẫn Kiều, hắn phong cách không rất hợp, thật hoài nghi có phải hay không thay đổi cá nhân. Ngươi đang lo lắng cái gì? Vũ Cận Bắc biểu tình hơi hơi một tắc, ta lại không phải chưa thấy qua. Hắn kỳ thật càng muốn nói, khi còn nhỏ hắn còn thường xuyên thế nàng thay quần áo, còn thế nàng tẩy quá không biết bao nhiêu lần tắm. Mặc Duẫn Kiều thông minh mà không nói tiếp. Hắn như là đang giận lầy, lại thêm vào một câu, hơn nữa không có gì xem đầu, ngươi nói bậy gì đó. Mặc Duẫn Kiều tức khắc chán nản, ta không thấy đầu, chẳng lẽ ngươi có xem đầu sao? Hắn vẫn luôn đang xem nàng. Thấy nàng tức giận trừng lại đây, đen nhánh không thấy đế con ngươi, chứa khởi nhợt nhạt ý cười. Nàng hơi hơi sửng sốt, cũng không biết vì cái gì. Chính là, đột nhiên mà, bên tai như là nghe thấy được hoa khai thanh âm. Sau đó, tâm nhanh chóng mà nhảy lên lên. Hắn kinh ngạc mà nhìn nàng tái nhợt mặt một chút biến hồng. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng là thấy nàng cuối cùng khôi phục huyết sắc, ngoài ý muốn, cái này làm cho tâm tình của hắn hơi chút hảo một tí xíu. Vũ Cận Bắc cầm nàng quần áo, mau tới, chờ thay quần áo, mang ngươi đi ra ngoài tản bộ. Ta thật sự có thể chính mình tới. Ta thương đã hảo, Mặc Duẫn Kiều đột nhiên nói một câu, vừa định sau này lui một chút. Kết quả, hắn một tay đem nàng kéo lấy, ngược lại xả đến càng tới gần hắn. Vũ Cận Bắc tức giận mà nói, lại thứ thâm một chút, liền không cần lãng phí dược tề. Tuy rằng mặt ngoài là hảo, nhưng nên dưỡng vẫn là muốn dưỡng mấy ngày thương. Có chút động tác cũng đừng quá đại. Động tác quá đột nhiên lời nói, vẫn là sẽ buồn đau. Tân khép lại thương thế, không đại biểu liền khôi phục tới rồi từ trước. Xe MTAITJUIN THICHCODNET, người này trong lòng có hỏa khí đâu. Mặc Duẫn Kiều lập tức im tiếng, nhưng vẫn là trừng mắt hắn, kiên trì chính mình thay quần áo. Hắn thấy nàng kiên trì muốn chính mình đổi, liền đem xiêm y ném đến trên người nàng. Vậy ngươi đến đây đi, đem quần áo ném cho nàng sau. Hắn lại ngồi trở lại một bên sofa, mở ra quang não, đã phát điều tin ngắn. Vũ Cận Bắc, Lý Sâm Mục, báo cáo thượng nói. Giúp nàng một ít tiểu giúp. Không sai sao, Lý Đại Bí Thư. Đúng vậy, ở sinh hoạt hàng ngày chung giúp nàng làm một ít khả năng cho phép việc nhỏ. Nữ hài tử giống nhau sẽ thực dễ dàng bị cảm động. Vũ Cận Bắc, ta làm, nàng không vui, phản ứng còn có điểm kịch liệt. 5648, cách chương.